Vũ Hậu Thanh Thần, chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao hơn 20 điểm so với vị trí thứ 2. Chấm, vẻ mặt cô ấy không thể tin được. Cậu làm thế nào được như vậy? Sẽ không phải sao chép, phải không? Tống Khinh Trầm cũng lấy được bảng điểm. Cô cũng không thèm nhìn. Tiện tay nhét vào trong sách. Bình tĩnh giải thích, tớ không có. Những ánh mắt như lưỡi dao cạo từng tầng lên làn da Tống Khinh Trầm. Cô làm như không thấy. Giống như bình thường mở bài thi tiếng Anh ra. Chỉ là hôm nay không yên lòng. Liên tiếp lặn mất. Bị lão Dương gọi tên 3 lần. Tống Khinh Trầm, Tống Khinh Trầm. Những người xung quanh dùng khuỷu tay thúc cô một cái. Tống Khinh Trầm giật mình tỉnh dậy. Cọ một cái từ chỗ ngồi của mình đứng dậy. Mờ mịt mở miệng. Hẳn là B. Ứng Minh Sầm nhỏ giọng nhắc nhở cô. Đề thứ 2. Hàng thứ 3. Phiên dịch lại. Sau một thời gian ngắn im lặng. Có người lớn tiếng ồn ào. Giáo viên. Hoạt động cao cấp. Cho cô ấy dịch tiếng Anh. Còn có người chào phúng. Tống Khinh Trầm có thể chỉ lo sao chép toán. Quên đem đáp án tiếng Anh cùng chép. Trong lớp phát ra một trận cười to. Giọng nam giọng nữ cùng tồn tại. Từ trong phòng bay ra ngoài. Toàn bộ hành lang đều có thể nghe thấy tiếng cười to từ lớp 5. Trên gương mặt Tống Khinh Trầm đỏ hồng. Cúi đầu. Hai ngón tay quấn thành một. Hơi nhấc mí mắt lên. Vừa vặn nhìn đến đôi mắt mở to trên bục giảng. Sau giờ học, Tống Khinh Trầm được gọi đến văn phòng. Lão Dương nói nặng lời. Tống Khinh Trầm, lập tức sắp học lớp 12. Em cũng nên kiềm chế tâm. Còn có một năm, cố gắng cố gắng. Tống Khinh Trầm cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình. Lão Dương lại nói, đầu cơ trục lợi không có hữu dụng. Giai đoạn hiện tại này, thi cử chỉ là phương thức dùng để kiểm tra kết quả học tập. Dù sao thi đại học cũng không thể gian lận. Tống Khinh Trầm bỗng nhiên ngẩng đầu. Chém đinh chém chặt, thưa cô, em không có gian lận. Đúng lúc này, cửa văn phòng đang mở một nửa đã được gõ một vài lần. Tống Khinh Trầm quay đầu lại, đập vào mắt là đôi chân dài thẳng tắp. Xa hơn nữa, là áo khoác đồng phục màu xanh trắng lỏng lẻo. Bên trong phối với một chiếc áo sơ mi trắng. Hào phóng lộ ra đường cong xương quai xanh phập phồng lưu loát cùng chuyển động yết hầu. Giống như một ngọn núi dài. Ánh mắt Tống Khinh Trầm đờ đẫn nửa giây, lại né tránh ánh mắt, Chu Trì Vọng lười biếng, lạnh lùng đi đến bên cạnh Tống Khinh Trầm, giọng nói trầm thấp, cô Dương, cô tìm em, lão Dương không chỉ dẫn theo lớp 5, mà còn mang theo lớp trọng điểm lớp 6, trái với thái độ đối đãi với Tống Khinh Trầm, lão Dương lộ ra ý cười, Chu Trì Vọng, lần trước nói với em chuyện tham gia cuộc thi tiếng Anh suy nghĩ thế nào? Đây là một cơ hội. Lần trước cậu thi bị trừ điểm thành phần. Lần này tham gia thi đấu cũng không cần tốn nhiều thời gian. Phát huy bình thường là được rồi. Ánh mắt Chu Trì Vọng bình tĩnh. Chỉ nói, em đang suy nghĩ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ. Rơi vào sống mũi cao thẳng của anh. Làn da trắng lạnh phản chiếu. Lão Dương thở dài. Suy nghĩ thật kỹ. Cô cảm thấy em có thể đoạt giải. Đối với em sau này cũng có lợi. Chu Trì Vọng lễ phép trả lời. Lúc rời khỏi văn phòng, chiếc áo khoác mỏng vung lên mấy sợi tóc của Tống Khinh Trầm. Cô nắm chặt ngón tay của mình. Văn phòng yên tĩnh trở lại. Yên lặng một lát, lão Dương lại nói, Tống Khinh Trầm, cô không muốn hoài nghi em. Cô cũng biết một ít tình huống nhà em. Cô chỉ là muốn nhắc nhở em. Em còn có cơ hội. Có thể nỗ lực. Có khó khăn gì trong cuộc sống, học tập, có thể đến tìm cô. Nói xong, nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo trên tường trắng trong văn phòng. Sắp lên lớp rồi, em trở về đi. Hôm nay lời cô nói qua, em suy nghĩ thật kỹ. Tống Khinh Trầm khẽ xê ấn môi dưới. Gật đầu, cô rời phòng giáo viên tiếng Anh từ từ đi lên tầng. Văn phòng ở tầng 1, lớp học của họ ở tầng 3. Sắp đến giờ lên lớp, không ít học sinh vội vã chạy lên trên. Trong vài giây ngắn ngủi, hành lang trống rỗng, có một bóng người cao lớn nghiêng vào chỗ rẽ tầng 2. Anh hoàn toàn không đem chuông vào lớp để vào mắt, không chút để ý nắm mấy tờ bảng điểm, giống như đang chờ người. Lúc Tống Khinh Trầm lên lầu, vừa vặn đối mặt với anh, bước chân cô dừng lại trong nửa giây rồi lại đi lên. Giọng nói trầm thấp từ bên tai nổ tung. Cậu thật là không có lương tâm. Buổi sáng tôi vừa mới giúp cậu. Đảo mắt cái liền giống như người xa lạ. Khác với hình tượng bình thường xuất hiện trước mặt mọi người. Chu Chỉ Vọng chây lười ngăn cản trước mặt Tống Khinh Trầm. Tống Khinh Trầm dừng bước. Tớ không có. Cách Trương.